Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 167, tìm đường chết. 15.000 đổi mới hoàn tất. Tất cả mọi người cho là Thang Phượng Kiếm là tại tìm đường chết. Bất quá, Thang Phượng Kiếm lại là tràn đầy tự tin. Hắn là người ngu sao? Đương nhiên không phải. Trước đó hắn mặc dù ngang ngược, càn rỡ, nhưng người nào có thể gây, người nào không thể chọc, hắn rõ rõ ràng ràng, cũng chưa từng có cho mình gia tộc chọc phiền phức, cho nên, lần này hắn đương nhiên cũng là có chuẩn bị mà đến. Diệp Vân, a Diệp Vân, ta đã nhịn ngươi tốt nhiều ngày, lần này, ta muốn hung hăng nhục nhã ngươi, ngươi cho rằng, đây chính là toàn bộ sao? Không phải, ta còn muốn cướp đi ngươi cái kia thánh thể, để cho ngươi nhìn xem nàng tại trong ngực của ta nũng nịu. Đây mới là đối với ngươi cuối cùng nhục nhã. Nói xong sao? Diệp Vân nhàn nhạt hỏi. Không có, Thang Phượng Kiếm ngạo nghễ nói ra. Không cần mấy ngày, ta liền sẽ đem Ninh Kiều cưới. Hắc hắc, nghe nói các ngươi là thanh mai trúc mã. Vậy thì thật là không có ý tứ. Cái này tuyệt sắc mỹ nhân, về sau liền muốn trở thành nữ nhân của ta, sẽ vì ta thang gia nối dõi tông đường, thậm chí sinh hạ mấy cái có thể chất đặc thù huyết mạch con cái. Diệp Vân lắc đầu, đột nhiên thân hình khẽ động, đám người chỉ thấy một đạo hàn quang hiện lên, sau đó Diệp Vân liền xuất hiện sau lưng Thang Phượng Kiếm. Phảng phất hắn chỉ là như vậy nhẹ nhẹ vút qua. Nhưng là, một màn kế tiếp lại là để cho người ta thấy lông mao dựng đứng. Chỉ gặp Thang Phượng Kiếm từ đỉnh đầu bắt đầu, xuất hiện một đạo tơ máu, thuận cái trán một đường hướng xuống, trải qua lông mày, cái mũi, miệng, cái càm, lại đến ngực, bụng dưới, sau đó, bên trái thân thể phía bên trái trượt chân. Bên phải thân thể hướng về sau trượt chân, phốp, máu tươi cuồng phún, một người sống sờ sờ, trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa. Thang Phượng Kiếm đến chết đều là không có một chút cảm giác. Trên mặt còn mang theo cười lạnh, phảng phất tại chế giễu Diệp Vân đồng dạng. Thế nhưng là, thân thể bị đánh thành hai nửa, lại thêm nụ cười này, cho người ta một loại vô cùng quỷ dị cảm giác. T. Thang Phượng Kiếm chết rồi. Mọi người thấy đều là toàn thân khẽ run rẩy. Thang Phượng Kiếm cố nhiên là đang tìm cái chết, nhưng là Diệp Vân ngươi cũng ra tay quá độc ác đi. Dù nói thế nào, Thang Phượng Kiếm cũng là thang gia thiên tài, phụ thân hắn càng là thang diệt tường, vậy thì thật là võ đạo kỳ tài. Cùng Trịnh Vĩnh Minh là cùng một cái thời đại, lúc trước Trịnh Vĩnh Minh ẩn mà không phát. Nhưng Thang Diệt Tường lại là đầu ngọn gió không gì sánh được cường thịnh. Có Đông Hoa Quốc sử thượng đệ nhất thiên tài danh xưng. Người Diệp Vân dù là chiếm lý, hậu trường cũng rất cứng. Nhưng cũng không cần muốn giết Thang Phượng Kiếm a. Này sẽ cho hắn mang đến bao lớn phiền phức. Thang gia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Tất cả mọi người thấy được, gia hỏa này mạnh mẽ xông tới ta biệt viện, còn uy hiếp ta, cho nên, ta bị ép bất đắc dĩ, đành phải giết người tự vệ. Diệp Vân nhún nhún vai nói, ngươi, tất cả mọi người là thở dài, cho dù là bọn họ nguyện ý cho Diệp Vân làm chứng thì như thế nào? Dù là Diệp Vân chiếm đạo lý, thế nhưng là Thang gia lại là người giảng đạo lý. Trên mặt nổi không được, vụng trộm bọn hắn sẽ không xuất thủ. Đây chính là có thiên hải cảnh cường giả trấn giữ hào môn a. Muốn ám sát Diệp Vân còn không đơn giản. Trừ phi, Diệp Vân có thể cả một đời không ra học viện. Bằng không mà nói, vài phút liền đem ngươi giết tế Thang Phượng Kiếm đi. Ai, cần gì chứ? Thật nhiều người đều là lắc đầu, cảm thấy Diệp Vân quá cương. Diệp Vân lấy ra đan dược, cho thụ thương tôi tớ chút xuống. Mặc dù đan dược này 10 phần chân quý, nhưng là, đối với người một nhà hắn nhưng là xưa nay không hẹp hòi. Dù là đây chỉ là một tên tôi tớ, nhưng là bởi vì hắn mà bị thương, hắn liền sẽ ra tay cứu chị. Tin tức truyền ra, toàn bộ đế đô đều là xôn xao. Thang Phượng Kiếm chết rồi, xảy ra đại sự. Diệp Vân mặc dù cũng dâng lên cảnh giác, nhưng là hắn cũng không có quá lớn lo lắng, bởi vì đế đô địa mạch đã khôi phục, hắn lại có thể vận dụng trận hoàng tàn trận, chí ít linh ngã cảnh cũng không làm gì được hắn, trừ phi xuất khiếu cảnh. A, Diệp Vân hơi sững sờ. Thanh Nguyệt Tông phái sứ đoàn tới điều tra dị tộc sự tình. Hết lần này tới lần khác, đúng vào lúc này, Thang Phượng Kiếm lại là đột nhiên nổi điên tựa như khiêu khích chính mình. Chẳng lẽ giữa hai bên có liên quan? Như vậy cũng tốt chơi, bởi vì Thang Phượng Kiếm chỉ lo phách lối, căn bản không có rũ ra át chủ bài đến a. Vậy hắn nếu là dưới Cửu Tuyền có biết, đoán chừng cũng phải tức giận đến bạo khiêu đi. Thanh Nguyệt Tông, bát tinh thế lực, dù là Trịnh Vĩnh Minh hiện tại gặp, cũng phải tạm thời thu hồi khí diễm tới. Đáng tiếc, chính mình cái này Thiên Ma Tông thánh tử nhận không ra người a. Bằng không mà nói, đây chính là thiên hạ cực kỳ đỉnh cấp thân phận một trong. Ai, 18 nội môn đánh cái cọng lông a, cùng uống uống rượu, giết chút người không tốt sao? Bất quá, 18 nội môn thật muốn đoàn kết nhất trí mà nói, vậy bà cũng sẽ không tùy tiện tìm tới hắn kẻ làm thánh tử này. Được rồi, trong tay hắn nắm át chủ bài có rất nhiều. Đầu tiên, Trịnh Vĩnh Minh nói qua, sẽ không để cho hắn bị bất công. Cho nên, Thang gia thật muốn nổi lên, liền phải trước qua Trịnh Vĩnh Minh cửa này. Thứ yếu, dù là Trịnh Vĩnh Minh bởi vì nguyên nhân nào đó mà thoái nhượng, tỷ như Thanh Nguyệt Tông, như vậy, hắn còn có trận hoàng tàn trận đấy. Thứ ba, bà, chính mình thế nhưng là bà tự mình chọn lựa Thiên Ma Tông thánh tử. Nếu để cho người làm thịt, bà không phải uổng phí tâm huyết rồi. Cho nên, thật muốn đến thời khắc mấu chốt, bà khẳng định sẽ xuất thủ. Cửu tinh đại tông thánh nữ, bà thực lực sẽ yếu sao? Mà lại, bà âm thầm theo dõi Trịnh Vĩnh Minh, thậm chí đều không có để Trịnh Vĩnh Minh phát hiện. Có thể thấy được, thực lực của nàng cực khả năng còn ở trên Trịnh Vĩnh Minh. Đây cũng là hẳn là, dù sao so với bà tới nói, Trịnh Vĩnh Minh chỉ có thể coi là rễ cỏ. Có cái này ba tấm át chủ bài nơi tay, Diệp Vân cũng liền lười đi suy nghĩ. Vượt quá Diệp Vân dự kiến, Thang gia thế mà đưa ra đến an tĩnh. Cái này, chẳng lẽ Thang gia nguyện ý nuốt xuống khẩu khí này? Có thể vẻn vẹn chỉ là đi qua một ngày, Thang gia liền phát ra tin tức. Ngày mai, Thang gia muốn làm việc vui. Ai muốn thành thân? Thang Phượng Kiếm. Cái gì? Thang Phượng Kiếm không phải đã chết rồi sao? Còn thế nào thành thân? Đáp án đương nhiên là minh hôn. Như vậy, người Thang Phượng Kiếm muốn cưới chính là ai? Ninh Kiều. Lần này, toàn bộ đế đô là oanh động. Thánh thể khả năng gả cho một người chết sao? Đương nhiên không thể nào. Cho nên, cái này tất nhiên là Thang gia tại tự nói tự vẽ. Vấn đề là, Thang gia thế nhưng là lục tinh thế lực, tại đế đô cũng có thể coi là nhà giàu có. Nếu là như vậy gióng trống khua chiêng, kết quả lại là thảm tao đánh mặt. Vậy sau này còn cần tại đế đô lăn lộn sao? Diệp Vân tự nhiên cũng nghe đến, không khỏi ngây ngẩn cả người. Thang gia đây là muốn làm gì? Ngày mai, bọn hắn vào học viện cướp cô dâu sao? Đừng nói cái này cướp là thánh thể, dù là đổi một tên đệ tử, đây cũng là tại công nhiên trà đạp đế quốc luật pháp. Trịnh Vĩnh Minh có thể chịu, hắn nhưng là một đời minh quân, có đại đế chi tư, có thể cho phép bị Thang gia dẫm lên trên đầu của mình sao? Chơi vui, Diệp Vân lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hắn ngược lại muốn xem Ngày mai Thang gia muốn làm sao? Há lại chỉ có từng đó là hắn. Toàn bộ đế đô tại quan sát. Thang gia rốt cuộc muốn kết thúc như thế nào? Đêm đó, Ninh Kiều tới nghe Diệp Vân giảng bài. Diệp Vân thì là để nàng đêm nay ngay ở chỗ này ở lại. Ninh Kiều một trận ngượng ngùng, đem đầu đều là thấp đến ngực, phát ra như là muỗi kêu đồng dạng đáp ứng âm thanh. Gặp nàng liền muốn đi đến phòng đi, Diệp Vân không khỏi bật cười. A, ngươi phải ngủ buồng trong sao? Tốt, a, ngươi dù sao cũng là nữ hài nhi gia, vậy liền để ngươi ngủ buồng trong, ta ngủ bên ngoài tốt. Ninh Kiều giờ mới hiểu được hiểu lầm Diệp Vân, không khỏi gương mặt xinh đẹp xinh choáng, quẫn đến kém chút nguyên địa bảo tạc. Diệp Vân sững sờ đằng sau mới hiểu được tới, trong lòng không khỏi rung động, nhưng là, hắn hay là ho khan một cái, kiên định tín niệm, hiện tại thế nhưng là tu luyện niên kỳ, mà nam nữ loại sự tình này một khi nếm ngon ngọt, liền sẽ ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Cho nên, tốt nhất chính là đừng đi từng. Hắn còn trẻ, Ninh Kiều cũng tuổi trẻ, đều chỉ có 17 tuổi thôi. Mà lại, bọn hắn ngày sau đều sẽ trở thành nguyên thai cảnh. Tuổi thọ trưởng có thể đạt tới 600 năm. Cho nên, về sau có nhiều thời gian có thể dính nhau đâu. Hiện tại không cố gắng, về sau bị đánh chỉ có thể rơi lệ cho mình nhìn. Ninh Kiều cũng không biết nhẹ nhàng thở ra, vẫn còn có chút thất vọng, quay người tiến vào buồng trong, cách xa nhau lấy một bức tường. Hai bên đôi này nam nữ trẻ tuổi nhưng đều là trằn trọc, chậm chạp không cách nào ngủ. Ai, thanh xuân a, bạo động a, đêm dài đằng đẵng rốt cục đi qua. Sáng sớm, Diệp Vân theo thường lệ luyện kiếm, mà Ninh Kiều cũng gia nhập tiến đến. Diệp Vân hiện tại hay là một cái chớp mắt 16 kiếm, mà Ninh Kiều sớm tại Vĩnh Dạ Xâm Lâm thời điểm đã đột phá một cái chớp mắt 10 kiếm, hiện tại là một cái chớp mắt 12 kiếm. Nhưng là càng là đi lên, cái này tiến bộ thì càng chậm. Muốn đạt tới một cái chớp mắt 20 kiếm, khả năng liền cần một năm, thậm chí mấy năm. Dù sao đây là kỹ năng cơ bản, không có cái gì đường tắt có thể đi, cũng chỉ có không ngừng mà luyện tập. Diệp Vân tràn đầy chờ mong, Thang gia sẽ đến người sao? Tiếp cận lúc giữa trưa, bên ngoài mãnh liệt tới bạo động thanh âm, cẩn thận nghe, còn có thể phát hiện có chiêng trống kèn thổi thanh âm. A, Thang gia thật chạy tới học viện đón dâu. Học viện cũng mặc kệ quản. Thậm chí, Trịnh Vĩnh Minh cũng mặc kệ quản. Có chút ý tứ, Diệp Vân dứt khoát đem đại môn mở ra. Chỉ chốc lát, hắn liền thấy một chi kết hôn đội ngũ tới. Bát sĩ đại kiệu, một đường đều có màu đỏ thảm trải đi qua. Phô trương thật sự là lớn. Hai bên đều là xem náo nhiệt học sinh. Mỗi người đều là kinh ngạc không gì sánh được. Thang ra đây là ở đâu ra dũng khí? Diệp Vân, đem thánh thể giao ra. Thang ra một lão giả từ tốn nói. Hắn gọi Thang Bá Vân. Đây là một tên kim thân cảnh cường giả. Thang ra biết Diệp Vân gần như cùng giai vô địch, cho nên đi lên chính là một tên kim thân cảnh cường giả. Diệp Vân lại yêu nghiệt, có thể càng một cái đại cảnh giới chiến đấu sao? Người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, không chỉ là trong học viện học sinh, còn có trong thành các đại hào môn. Tất cả mọi người muốn biết Thang gia đến cùng được cái gì ỷ vào, thế mà ngay cả Trịnh Vĩnh Minh cũng dám đối nghịch. Thậm chí dị tộc cũng tới. Hà Mã Sĩ, Cổ Kỳ chủ tớ đứng ở một góc, cười lạnh nhìn xem. Tại bọn hắn tới nói, vô luận sự tình như thế nào phát triển cũng không đáng kể. Thật sự là nhìn cái náo nhiệt mà thôi. Mời các ngươi rời đi. Ninh Kiều đứng ra, nàng làm sao có thể để Diệp Vân một mình đối mặt đây hết thảy. Thánh thể, ngươi sinh là ta Thang gia người, chết là ta Thang gia quỷ. Thế mà cùng người này quấy nhiễu cùng một chỗ. Hừ, đợi tiến vào Thang gia đằng sau, tự nhiên sẽ hảo hảo quản giáo ngươi. Thang Bá Vân lạnh lùng nói ra. Ninh Kiều giận dữ, oanh, liệt diễm sôi trào, nàng là sư huynh, nàng đã ăn 2 viên đan dược, cho nên, thể chất khai phát trình độ tự nhiên tiến thêm 1 bước. Cái này liệt diễm nhiệt độ, có mấy ngàn độ đi, chính là Thang Bá Vân đều là không dám khinh thường. Thánh thể a, dù là chỉ là đồng cốt cảnh, cũng không có thể xem thường. Nơi xa, chính là Hà Mã Sĩ đều là run lên, lộ ra vẻ kiêng dè. Nhân tộc thánh thể này thật mạnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.